Chương 866, Tử vong thiên quốc. Chương 866, dẫn theo lúc thiên cổ đầu lâu, gần sổ hài lòng bước trên truyền tống trận. Thật muốn so với đùa bỡn thời gian chi lực, hắn mới là trong vũ trụ thiên phú mạnh nhất, viên này đầu lâu tất nhiên sẽ là lúc thiên cổ bại vong nguyên nhân cái chết, thời gian chớ chú biết cũng không chỉ là lúc thiên cổ, bóng ma chu A tể mới là trong vũ trụ thời gian nguyền rủa hàng ngũ như nhất ra. Chúng ta đi gần sổ nhoáng lên gần đặt xù nỉ hiệt bản thân lệnh, hết thảy bảng định tử nhãn thành viên đều bị hít vào lệnh bài không gian. Truyền tống kết thúc, gần sổ đã đạt được hoang cổ tinh vực không biết ngoại vi địa điểm. Thẳng đến lúc này, gần sổ mới hiểu được cái gì là hoang cổ tinh vực. Bình thường mà nói nơi đây căn cứ giới thiệu chắc là một cái tử vong tiểu hình vũ trụ nhỏ nữa đó cũng là vũ trụ, chính là một cái tinh vực ở trong vũ trụ chính là nơi chật hẹp nhỏ bé. Hoang cổ vũ trụ lẽ nào không phải so với hoang cổ thần vực chuẩn xác rất nhiều. Lớn như vậy địa bàn, lại muốn bọn họ đánh vào cái này vũ trụ hạch tâm. Đừng nói một đường rết đi qua, sợ rằng chỉ là một đường thẳng tắp bay qua, đều muốn tiêu hao cái ít nhất đã ngoài ngàn năm thời gian. Thế nhưng trên thực tế, bọn họ chỉ có chính là thời gian một tháng. Tỉ mỉ quan sát, nơi đây vẫn thật là một cái tinh vực. Nguyên do bởi vì cái này đã từng tiểu hình vũ trụ đã phá nát, khắp nơi đều là tàn phá tinh cầu, hỗn loạn lỗ đen, tinh không nát bấy hư không loạn lưu, xuyên qua vũ trụ tinh bích trong nháy mắt có thể bao quát toàn bộ vũ trụ, có thể buông lỏng chứng kiến toàn bộ vũ trụ hết hảo địa phương cộng lại không cao hơn một cái khổng lồ tinh vực. Hoang cổ tinh vực, thật đúng là danh chính ngôn thuận một cái tinh vực. Gần sổ đánh giá điểm truyền tống chung quanh điểm dừng chân, nơi này là một viên tàn phá tiểu tinh cầu. Tinh cầu tan phá, nhưng thật ra là rất khó một việc. Đại đa số tinh cầu đều có tinh hạch, tinh cầu phá nát tinh hạch bị hao tổn, tinh cầu cơ bản đều là nổ tung sự tình. Thế nhưng nơi đây bất đồng, thiếu 1/4 tiểu tinh cầu, bên ngoài hạch tâm nham tương tầng hoàn toàn tiêu thất, chỉ có một viên đen như mực tiểu sơn lớn nhỏ tinh hạch, thật giống như trong nháy mắt cả viên tinh cầu bị quất ra đi hết thể năng lượng. Loại tinh cảnh này để gần sổ liên tưởng đến một loại phi thường không phải hảo sự tình. Siêu não, bất kể đại giới bắt đầu phân tích. Gần sổ ra lệnh. Choang phân tích kết thúc, nơi đây vô cùng có khả năng chịu đến cấm kỵ pháp tắc tử vong thiên quốc đả kích. Tử vong thiên quốc, lúc này đây đoàn thể khảo hạch quả nhiên lợi hại. Gần sổ thở dài nói. Tử vong thiên quốc là tử linh hệ cấm kỵ pháp thuật. Ở Hoàng Kim Đại Lục, cái này pháp thuật chỉ xuất hiện qua một lần đã bị tuyệt đối cấm thi triển. Phổ thông tinh cầu, tinh hạch bất quá chỉ là vật chết. Thế nhưng có thể dưỡng dục sinh mạng thiên nhiên tinh cầu, bên ngoài tinh hạch giống như là một cái vị diện bổn nguyên. Tử vong thiên quốc pháp thuật hiệu quả, chính là tử linh biến hóa vị diện bổn nguyên hoặc là hành tinh có sự sống tinh hạch. Cuối cùng sửa một cái vị diện cùng tinh cầu cơ bản pháp tắc, tạo thành toàn bộ vị diện cùng tinh cầu hóa thành triệt để nhất tử linh nơi. Cái này pháp thuật, trực tiếp phá hủy từ bỏ vong linh hết thể chủng tộc sinh tồn thổ địa. Mà phiên toái nhất một điểm là, cái này pháp thuật chỉ cần có tài liệu phụ trợ thi pháp độ khó chỉ tương đương với phổ thông truyền kỳ pháp thuật. Sáng tạo cái này truyền kỳ pháp thuật tồn tại đối với tử vong pháp tắc hiểu rõ hầu như đã đạt được hoàng kim tài nghệ cao nhất. Hiện tại xem ra, tử vong thiên quốc cái này cấm kỵ pháp thuật vô cùng có khả năng sớm đã nhất xuất từ nơi đây. Dù sao cửa vào di tích, bản thân đã tồn tại rất nhiều năm, chỉ là những năm trước đây cái này bị phong ấn tiểu hình vũ trụ mịch có phá vỡ di tích phong ấn, chỉ là không biết bảy cái này di tích rốt cuộc là loại nào tồn tại. Xoát một áng lửa đảo qua, hết thể phụ thuộc mầm móng đều bị phong ra. Dẫn dắt những người này. Nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, mạnh nhất thậm chí có ba cái bạch ngân lục giai trung đẳng thần lực đỉnh phong, còn lại yếu các lộ hủy chữa thần lực cũng là không phải số ít. Yếu nhất cũng chỉ là không đến 100 cái bán thần. Loại thật lực này chênh lệch, đưa tới bọn họ lẫn nhau rất khó phối hợp. Nếu như thực lực thấp thẳng thắn không phải tham chiến, một tháng sau bọn họ chỉ sợ cũng không mặt mũi gia nhập vào sau cùng tài nguyên phân phối. Tại chỗ đóng ở gần sổ trầm tư khoảng khắc hạ lệnh, trực tiếp đi trước hoang cổ tinh vực hạch tâm, hắn luôn có một loại thai vạ đến nơi cảm giác. Còn không bằng ở chỗ này cố thủ. Trước dò xét tính treo chọc một ít tinh vực vòng ngoài tử linh sinh vật, đồng thời thừa dịp trong khoảng thời gian này sở tinh tưởng cái này tinh vực sâu cạn mới là chính đồ, lúc này đây khảo hạch ngoại trừ sức chiến đấu là trọng yếu hơn vẫn là xem thống suất năng lực. Thống suất năng lực kém cỏi. Không có đạt được hoàng kim chiến lực trước đây lợi hại hơn nữa cũng chính là côn đồ cao cấp. Tương phản, mặc dù thực lực kém một điểm miễn là tiềm lực cường giã sẽ nắm giữ đại quyền. Phóng lên cao, gần sổ bay ở trong chân không. Cả người ánh sáng màu đen tràn ngập, lòng bàn tay một đoàn màu đỏ thẩm linh hồn chi hỏa thiêu đốt. Kể từ khi biết muốn liệp sát tử linh, hắn liền chuẩn bị cái này đoàn bạch ngân lục giai phẩm chất cao tử linh hồn hỏa. Trong vũ trụ, quang xa không phải tốc độ nhanh nhất. Tinh thần, ý chí tài chân chính cụ bị không có cực hạn tốc độ. Pháp lực phóng xạ dung hợp tử linh pháp tắc, quan trú vào tử linh hồn hỏa bắt đầu tỏa ra đặc hữu tử linh ba đậu. Ngưng mắt nhìn tinh không, chỉ thấy chung quanh mấy viên tàn phá ngôi sao, dĩ nhiên đều không ngoại lệ khuấy động lên vô số tử linh khí tức. Hiển nhiên viên này bạch ngân lục giai tử linh hồn hỏa đối với thấp hơn cái này giai vị tử linh cụ bị siêu phàm lực hấp dẫn. Chuẩn bị xong chiến đấu gần sổ tẹn sẩy găng bắt được tử linh chân dung hô lớn. Không phải do hắn không khẩn trương. Bởi vì hắn thấy được đủ để cho hắn khiếp sợ một màn. Tất cả tử linh, đều không ngoại lệ đều là thần thi biến thành. Suy nghĩ kỹ một chút cũng không kỳ quái, ở linh thay mặt luân hồi kỷ nguyên cái loại này diệt thế chi chiến, bạch ngân đều là phá hôi, còn như ngay cả bạch ngân đều không phải hắc thiết thanh đồng thậm chí là người thường. Một chút chiến đấu dư ba sẽ hóa thành cho bụi ngay cả lưu hạ thi thể tư cách cũng không có. Vô số thần thi biến thành tử linh, sợ rằng tùy tiện yếu nhất đều có bán thần chiến lực. Liệp sát những thứ này, đối với hắn cái này vừa bước vào truyền kỳ tột cùng vũ sư, thật đúng là một cái độ khó cao vô cùng khiêu chiến. Bạch Ngân ở trên bố thần ngục đại trận, Bạch Ngân trở xuống bày huyết vụ kết giới. Gần sổ tâm niệm vừa động, đi qua trong tay nhân quả nhãn trùng nhắn nhủ mệnh lệnh. Nhận được mệnh lệnh, tương tại hương nghị thế giới phối hợp nhiều lần chiến thuật bắt đầu triển khai. Thần ngục đại trận là một loại thái cổ thần ngục liên minh dành riêng chiến trận, có thể mang vô số chức nghiệp giả lực lượng tập hợp cùng một chỗ. Chiến trận loại vật này có thể nói là xưa nhất hợp kích chi thuật, hôm nay đạo binh cùng pháp sư quân đoàn đều là chiến trận một loại đơn giản hóa. Chiến trận cổ xưa người biết càng ngày càng ít, nhưng cái này cũng không đại biểu chiến trận nhỏ yếu. Vừa vặn bởi vì chiến trận quá mạnh, vì vậy ở cổ xưa luân hồi kỷ nguyên đã từng là lấy yếu thắng mạnh đệ nhất bí thuật, tiếp nhận vô số đại chiến xuống tới truyền thừa xuống chiến trận đã không nhiều lắm, đến rồi bây giờ một dạng tiểu thế lực thậm chí đã tiếp xúc không đến chiến trận. Từng cây một tù thần xương liên hình chiếu lên không, giữa không trung tổ hợp thành một đoàn tinh vân xiềng xích. Gần sổ ném ra trong tay tù thần xương liên phân liệt thể, nguyên bản hư ảo tinh vân xiềng xích trong nháy mắt ngưng thật vài phần. Đồng thời một cỗ kinh người sơ xác tiêu điều lực bắt đầu ở trong chiến trận nổi lên, cuối cùng tinh vân xiềng xích bắt đầu hướng chu vi tinh không lan tràn.